Chương 509, vận khí tốt mà thôi. Trần Mạch là không có nhìn bên trong đến cùng có cái gì, hắn cũng không biết có bao nhiêu, bởi vì hắn không dùng đến, cho nên hắn cũng liền không quan tâm, nhưng là hắn biết nhất định rất lợi hại chính là. Tuy nhiên về số lượng tuyệt đối không có Vị Ương cung qua nhiều năm như vậy nội tình nhiều như vậy, thậm chí kém gấp mấy chục lần, nhưng là luận trình độ hiếm hoi phía trên, đơn giản tới nói, Vị Ương cung bên trong nội tình, 80% đều là tương đối chân quý, so sánh đáng tiền, nhưng là lại không phải rất lưa thưa có đồ vật, mà người nơi này mặc dù không có nhiều như vậy, nhưng là cơ hồ mỗi một vật, theo đan dược, đến dược phương, đến mỗi một gốc thiên địa linh dược, đến tinh thạch, toàn bộ đều là cực kỳ hy hữu, thậm chí là diệt tuyệt. Đơn giản tới nói, ngươi những thứ kia số lượng so với Vị Ương cung thiếu đi gấp mấy chục lần, nhưng là giá trị cùng nhau so với bọn hắn cao hơn chỉ là đáng tiếc, ta không thấy được không huyễn thạch. Tiêu Như Hàm nói ra, Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Không hổ là đệ nhất cường giả cất giữ a, bất quá không cho ngươi dùng ngược lại cũng là chuyện tốt, nếu không những vật này dùng ở trên thân thể ngươi, ngươi tăng lên quá lớn, ngược lại cái này lại không phải chuyện tốt, tình thánh tiền bối đoán chừng là muốn cho ngươi lấy năng lực của mình từng bước tăng lên, mà không phải thể hổ con đính. Tiêu Như Hàm sau đó đối Trần Mạch nói ra, còn có một tin tức tốt ngươi có muốn hay không nghe. Trần Mạch nhìn về phía nàng, sau đó gật gật đầu. Trong này có rất nhiều gốc thiên địa linh dược, thần hoàng cấp, siêu việt thần hoàng cấp, thậm chí còn có một gốc thiên cấm cấp cửu tinh hồng dâu, đó là toàn bộ đại lục đã tuyệt tích tồn tại. Ngươi không phải muốn đem tông môn kiến tạo tại một cái thiên địa linh lực rất phồn thịnh địa phương sao? Hiện tại biện pháp tới, ngươi chỉ cần tại Phong Thần Tông một nơi nào đó mở ra một cái dược viên, đem nơi này tất cả cực phẩm thiên địa linh vật trồng ở bên trong, lấy những thứ này cực phẩm thiên địa linh vật bao giờ cũng không tản ra thiên địa linh lực, không bao lâu, tối thiểu toàn bộ Phong Thần Tông có thể trở thành linh lực phồn thịnh địa điểm, ngươi không cần lại đi tìm kiếm địa phương khác. Nghe được Tiêu Như Hàm, Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Sự kiện này giao cho ta đi, bất quá a, những vật này quá chân quý, đến lúc đó dược viên chỉ có thể là ngươi người tin cẩn mới có thể tiến nhập một chỗ. Sau đó nàng đem giới chỉ ném cho Trần Mạch. Giới chỉ trước cho ngươi, địa phương làm xong lại nói. Trần Mạch sau đó lại đem giới chỉ ném cho Tiêu Như Hàm, nói ngươi tới làm, vậy liền giao cho ngươi. Tiêu Như Hàm nhìn một chút giới chỉ, cười hỏi, ngươi không sợ ta đem nơi này tất cả mọi thứ đều vòng quanh chạy? Trần Mạch nhún vai, vậy ta thì nói cho người khắp thiên hạ ngươi ngủ không mặc quần áo. Tiêu Như Hàm, cút đừng muốn nói xấu bản tiên nữ. Tiêu Như Hàm đem giới chỉ thu vào, bất qua trong lòng vẫn là rất cảm động. Trong này thế nhưng là đạt tới siêu cấp thế lực trình độ nội tình tư nguyên A, hắn vợ ơ y ma thật yên tâm như thế giao cho nàng A. Đúng, ngươi cẩn thận một chút, tuy nhiên ngươi không có nói cho người khác biết ngoại trừ tình thánh truyền thừa bên ngoài ngươi còn chiếm được cái gì, nhưng là bọn họ tất nhiên là không tin, cho nên cái này Phong Thần Tông chung quanh rất một khối to khu vực khẳng định ẩn giấu đi vô số cường giả, bọn họ không có tử di chỉ chi ở bên trong lờ ơ y đửa cờ bất luận cái gì bảo vật, bọn họ tất nhiên cũng đều cảm thấy ở trên thân thể ngươi. Ngươi rất nguy hiểm. Tiêu Như Hàm nhắc nhở một câu. Trần Mạch gật gật đầu, ta biết, bất quá lại thế nào nguy hiểm, trên người của ta tối thiểu còn có một khối không huyễn thạch. Nghĩ tới đây Tiêu Như Hàm cũng yên tâm, đúng à, hắn có không huyễn thạch à, không huyễn thạch nơi tay, trên cơ bản mạnh hơn kết giới đều là khốn không được loại này thần vật khai mơ không gian. Đi đi, cùng mọi người cùng nhau chuẩn bị tốt ăn chết đói. Tiêu Như Hàm sờ lên chính mình bằng phẳng bụng dưới. Cái kia Trần Mạch nghĩ tới điều gì, có chút xấu hổ nói. Sau đó hắn vẫn hỏi xuất khẩu, đã kiếm bao nhiêu tiền? Rất nhiều rất nhiều, thậm chí ta cảm thấy bổ sung lại một số, hoặc là tùy tiện đem chiếc nhẫn kêu bên trong bán thứ gì thì đầy đủ đem Phong Thần Tông triệt để kiến tạo hoàn tất. Bất quá ngươi nói tốt muốn chia một số cho bản tiên nữ mua rượu uống. Trần Mạch gật gật đầu. Một người 100 kim tệ, 100 ngàn người cũng là 10 triệu, bọn họ đi vào thời gian dài như vậy, ít nhất có hơn 1 triệu người tiến nhập di chỉ bên trong, sau đó 80% đều đã chết. Nói cách khác, bình thường kiếm lời mấy trăm triệu. Mà lại trước đó Trần Mạch còn thu hứa ra chờ rất nhiều người tiền, mười mấy cái trăm triệu là có bán cái thứ đáng giá thật là đủ rồi, cho nên hiện tại tiền tài trên cơ bản đã không có vấn đề gì, liền chờ đến chính thức bắt đầu phát triển Phong Thần Tông. Đúng, còn có đảo chân tường kiến tạo Phong Thần Tông đời thứ hai vụ muốn đảo 10 cái thiên tuyệt cấp lấy phía trên cao thủ mới được, hiện tại một cái đều còn không có, bất quá linh kiếm các người đến về sau hẳn là cũng quên đi, cái kia hẳn là cũng coi là đảo chân tường đi, Trần Mạch cũng không xác định. Sau đó Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm gia nhập phía trên nhiệt nhiệt nháo nháo trường hợp. Trần Mạch đại ca, ngươi thật hảo lợi hại, tiến vào nhiều người như vậy sau cùng chỉ một mình ngươi đạt được vật chân quý nhất. Diệp Vũ ánh mắt lóe ra chỉ nhìn Trần Mạch. Xem ai còn nói hắn không lợi hại, hắn thì là lợi hại nhất cũng là hắn sùng bái nhất. Trần Mạch cười cười, nói ra, vận khí tốt mà thôi. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này sẽ còn khiêm tốn. Hoa Thánh ngồi ở một bên nhịn không được cười nói. Long Hư nói, Tình Thánh là lão phu đều rất bội phục cường giả, cũng là các ngươi nhân tộc cổ xưa nhất một nhóm kia cường giả, lực lượng phi thường mạnh, thậm chí khả năng không kém gì Tu La bao nhiêu đi, nếu như hắn không tự vẫn, hiện tại hẳn là đại lục tối đỉnh phong tồn tại, đáng tiếc, nhưng là không quan hệ, ngươi kế thừa y y bát của hắn, mà ta cũng rất tin tưởng trong tương lai một ngày nào đó, ngươi cũng có thể đạt tới trình độ kia, ngươi có cái này tiềm lực tiền bối tán mâu. Trần Mạch ôm nhất quyền, làm đến hắn đều không có ý tứ. Trần Mạch công tử tại Thanh Thanh xem ra cũng là thế hệ trẻ tuổi lợi hại nhất. Diệp Thanh Thanh bất thình lình nói ra, nói xong tiểu mặt đỏ dần. Nhưng là đây đều là lời thật lòng, bao quát tại Diệp Ngữ Hàn, Hàn Giang Tuyết trong mắt, hắn thật là rất lợi hại rất lợi hại. Hắn có thể làm được người khác, hoặc là mạnh hơn hắn vô số lần người đều làm không được sự tình. Ngươi dám tin mọi người chuẩn bị thực vật đi. Thanh Thanh, làm phiền ngươi đi để những công nhân kia cũng trước dừng lại đi. Nếu như về nhà để bọn hắn về nhà nghỉ ngơi hoặc là ăn cơm, hôm nay thì không khởi công, không trở về. Nếu như cảm thấy hứng thú, mang lấy bo nở hà nở đi. Mua sắm đại lượng nguyên liệu nấu ăn, để bọn hắn tối nay cũng tại Phong Thần Tông hoặc là Nam Sơn uống rượu thi tờ nửa nở dê, uống một phen. Thanh Thanh hiện tại liền đi. Ta cùng ngươi đi. Sau đó Diệp Ngữ Hàn cùng Diệp Thanh Thanh đi ra. A thông suốt, ngươi cái này rốt cục rộng lượng một hồi A, hết mấy vạn người, muốn tốn không ít tiền nha. Tiêu Như Hàm cười nói. Vậy ngươi thay ta bỏ ra Trần Mạch hỏi. Cái kia vẫn là thôi đi, đây chính là hảo ý của ngươi. Ta vẫn là thành thành thật thật cho các ngươi cái tiểu nha đầu này chuẩn bị tốt ăn A, bản tiên nữ tự mình thi tờ nửa nở dê. Tiêu Như Hàm nắm một chút tiểu duyên má phấn. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà lo, Vị Ương cung bên trong, Tần Hạo tức giận nện gõ lấy mặt tường.